Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 26. Người đăng, hát khờ y tơ khơ, đi hồi lâu, cuối cùng đã tới một trấn nhỏ. Ninh Thư nhìn thấy cửa trấn nhỏ thế, mà dán Hiên Hoành Vũ lệnh truy nã. Đây là muốn cả nước truy nã. Lần này thật đem Hiên Tiêu Thiên làm xù mau. Nhìn thấy lệnh truy nã, Hiên Hoành Vũ cũng không nói gì. Tựa hồ căn bản cũng không để ý. Xe ngựa phải vào trấn thời điểm bị ngăn lại. Thủ trấn nha dịch đối toàn thân đều bao phủ đến nghiêm nghiêm thật thật. Hiên Hoành Vũ nói ra. Đem mũ lấy xuống. Ninh Thư vội vàng nói. Quan sai đại ca, đây là nhà ta công tử. Bởi vì bị bệnh, khắp nơi cầu y, thật sự là không tiện đem mũ lấy xuống. Không được, phía trên có quy định, bất kỳ người nào muốn đi vào đều muốn kiểm tra. Quan sai không chút lưu tình nói. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể cầm lấy Hiên Hoành Vũ cánh tay, vung lên Hiên Hoành Vũ tay áo, lộ ra một đầu tràn đầy mủ đau nhức cánh tay. Quan sai nhìn thấy cánh tay này, vội vàng lui lại, che miệng hướng Ninh Thư phất tay, đi vào, đi vào, cảm ơn quan sai đại ca. Ninh Thư rút ngựa một roi vào trấn, tiến trấn. Ninh Thư đầu tiên là đi tìm y quán. Y quán đại phu nhìn đều nói là bệnh hủi. Hiên Hoành Vũ mím môi không nói gì, đem mũ mang lên trên, bất quá toàn thân đều mang một loại tiêu điều cảm giác. Ninh Thư kiên định nói ra, chủ tử, người sẽ tốt thôi. Hiên Hoành Vũ không nói gì. Ninh Thư ôm Hiên Diệt Tiêu bắt đầu dạo phố, cho Hiên Diệt Tiêu mua tiểu lão hổ cùng mứt quả. Hiên Hoành Vũ đi theo Ninh Thư sau lưng, lặng im không nói gì. Ninh Thư đem một chuỗi đường hồ lô cho Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nói ra, bản điện hạ không ăn loại vật này, dù sao đều phải chết, thử một chút có tổn thất gì. Ách, chủ tử, thuộc hạ nói sai. Hiên Hoành Vũ ánh mắt xuyên thấu qua hắc sa đều mang một cỗ lãnh ý. Tiếp nhận Ninh Thư trong tay mứt quả, không có ăn, liền cầm trong tay. Bản điện hạ muốn trở lại kinh thành, Hiên Hoành Vũ nói. Ninh Thư không có để ý hắn, tại một cái trong quán mua một chút son phấn bột, nước, những vật này đều là dịch dung đồ vật. Sau đó vào cửa hàng cho Hiên Diệt Tiêu mua quần áo cùng giày. Còn có chính là, Hiên Hoành Vũ đổi tắm giặt quần áo. Hiên Hoành Vũ nhất định phải cần thay quần áo. Hiên Hoành Vũ đi theo Ninh Thư sau lưng, nói ra, bản điện hạ muốn trở lại kinh thành, trở lại kinh thành. Chủ tử, chuyện này chờ một hồi hãy nói, để thuộc hạ đem đồ vật mua. Ninh Thư, có mua một chút lương khô cùng muối ăn. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nói ra. 11, ngươi bây giờ gan mập, liền bản điện hạ lệnh cũng dám vi phạm, có phải là cảm thấy bản điện hạ cái gì cũng không có, ngươi liền có thể thoát ly bản điện hạ khống chế? Chủ tử, thuộc hạ không có nghĩ như vậy. Thuộc hạ vô luận làm cái gì, đều hy vọng chủ tử còn sống, cũng là vì chủ tử sinh mệnh an toàn nghĩ. Coi như chủ tử muốn giết thuộc hạ, thuộc hạ vẫn là muốn làm như thế. Ninh Thư nói. Mua đồ vật, Ninh Thư liền ra khỏi trấn. Này lại sắc trời đã tối, chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm. Vì cái gì không còn trong khách sạn qua đêm? Hiên Hoành Vũ lạnh giọng hỏi. Ninh Thư nói ra, chủ tử tình huống như vậy, khách sạn là sẽ không thu chúng ta. Hiên Hoành Vũ lấy xuống cái mũ của mình, lộ ra một đầu đẹp mắt tóc xanh, nhưng là khuôn mặt liền khó coi. Bất quá ngũ quan vẫn như cũ rất tinh xảo. Nội tình tốt, liền xem như mặt mũi tràn đầy bọc mủ cũng sẽ không nhiều xấu. Nhìn cái gì? Nơi này lại không có người. Bản điện hạ đội mũ quá nóng. Hiên Hoành Vũ vừa nói, một bên dùng mũ quạt gió. Ninh Thư không nói gì, thay Hiên Diệt Tiêu trên thân trà sát khu muỗi thảo, dược nước, dã ngoại con muỗi rất nhiều. Chỉ là không biết dạng này màn trời chiếu đất thời gian muốn qua tới khi nào. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể lôi kéo Hiên Hoành Vũ dạng này chạy khắp nơi. Kỳ thật chạy trốn cũng không tệ, kiến thức các nơi phong thổ, lấy trời vì lấp, mặt đất vì lư, loại cuộc sống này cũng rất tốt. Chủ tử, thuộc hạ đã nghe được, nghe nói Tây Vực có một vị thần y thuật, xuất thần nhập hóa, chủ tử bệnh hủy khẳng định sẽ bị chữa khỏi. Chủ tử chúng, ta đi Tây Vực đi. Ninh Thư đối Hiên Hoành Vũ nói. Hiên Hoành Vũ dùng mũ quạt gió động tác dừng lại, hai đầu lông mày mang theo tức giận. Ngươi xác định đi đến Tây Vực, bản điện hạ còn sống. Xác định, Ninh Thư gật đầu. Hiên Hoành Vũ dùng sức dùng mũ quạt gió, cuối cùng đối Ninh Thư nói ra, bản điện hạ vẫn là quyết định về kinh thành. Ninh Thư đem trên đống lửa nấu xong thuốc cho Hiên Hoành Vũ rót một chén, đưa cho Hiên Hoành Vũ nói ra, chủ tử, tới giờ uống thuốc rồi. Chủ tử, ngươi bây giờ trang phục chính thức nhìn xem không nghiêm trọng, nhưng là phát triển đến hậu kỳ, liền con mắt cũng sẽ bị ăn mòn mù mất, trên thân làn da nát giữa. Chủ tử, chờ chúng ta tìm tới thần y, liền có thể triệt để chữa khỏi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh Thư, kìm nén bực bội đem một bát thuốc uống xong. Ban đêm Hiên Hoành Vũ ngủ trong xe ngựa, Ninh Thư ngồi xổm trên tàng cây, một bên tu luyện tuyệt thế võ công, một vừa chú ý Hiên Hoành Vũ. Ninh Thư cùng Hiên Hoành Vũ cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, hướng phía Tây Vực phương hướng đi, mà Hiên Diệt Tiêu bị ép đi theo Ninh Thư cùng Hiên Hoành Vũ. Qua dạng này màn trời chiếu đất thời gian, bất quá bây giờ Hiên Diệt Tiêu có thể gọi Hiên Hoành Vũ cha, thỉnh thoảng sẽ nói tương đối đơn giản, có thể tự mình chậm ung dung đi bộ. Hiên Hoành Vũ tựa hồ tại nhàm chán dọc đường tìm được một cái niềm vui thú, đó chính là dậy vừa sẽ gọi cha Hiên Diệt Tiêu nói chuyện, để Hiên Diệt Tiêu lặp lại chính mình nói cái gì, hoàn toàn mặc kệ Hiên Diệt Tiêu có thể hiểu hay không. Hiên Hoành Vũ còn lắc đầu, một mặt thất vọng, nói Trần Quốc đại tướng quân thế nhưng là rất thông minh. Ninh Thư, qua một đoạn thời gian, Hiên Hoành Vũ không tiếp tục nhao nhao trở lại kinh thành, đoán chừng là cảm thấy rời đi kinh thành có chút xa, lại nói trở về cũng không có ý nghĩa gì, mỗi qua một cái thành trấn, Ninh Thư đều muốn đi vào bổ sung sinh hoạt vật tư. Mỗi lần vào thành, Ninh Thư liền đem Hiên Hoành Vũ cánh tay vung lên đến lộ ra tràn đầy bọc mủ cánh tay, nói là mình thiếu gia là đến khám bệnh ba lạp ba lạp. Trước đó Hiên Hoành Vũ rất phản cảm, nhưng là thời gian dài thì cũng thôi đi. Hiên Hoành Vũ nói Ninh Thư dạng này lợi dụng một cái phải chết người sẽ có báo ứng, đối với cái này Ninh Thư, Hiên Hoành Vũ cái này nha còn tin tưởng báo ứng đâu. Bởi vì Ninh Thư mỗi ngày đều cho Hiên Hoành Vũ nấu thuốc, Hiên Hoành Vũ bệnh hủy duy trì tại không tốt không xấu trạng thái, không có chuyển biến xấu. Trên đường đi, Ninh Thư cùng Hiên Hoành Vũ kiến thức rất nhiều. Đi ngang qua thảo nguyên, nhìn thấy thành đàn dê bò. Đến xa thành, nơi này phòng ở đều là bùn đất làm thành, còn có mênh mông vô bờ sa mạc. Từ mùa hè đi đến mùa đông, sau đó lại đi tới mùa hè, Hiên Tiêu Thiên đều có thể rõ ràng nói tương đối ngắn gọn câu. Ngựa đổi rất nhiều, xe ngựa mài mòn mấy chiếc, cổ đại xuất hành thật rất chậm. Mỗi lần nhìn thấy phong cảnh bất đồng, Ninh Thư trong lòng đều rất bình tĩnh, trong lòng rất thông thuận. Từ cầu nhỏ nước chảy nhà đến đại mạc cô yên thẳng, quả thực chính là một trận tâm linh gột rửa. Hiên Hoành Vũ có đôi khi thậm chí cũng sẽ không chụp mũ, trực tiếp hiện ra mặt mình. Hiện tại Hiên Hoành Vũ nhìn xem so trước đó thoải mái. Xuất hành mặc dù hạnh khổ, nhưng lại tự có khẽ đảo phong vị ở trong đó. Nhìn, thấy để cho người ta rung động cảnh sắc, tất cả đều là đáng giá. Hết chương.